đừng để nó chạy mất. Cửa lớn nhà họ Bạch chỉ cần đi một đoạn ngắn là có thể chạy đến đường cái, do nước mắt làm mờ tầm nhìn, Bạch Tinh Nhiên sốt ruột không nhìn thấy chiếc Skycar đang đi tới, lao thẳng vào. Vốn dĩ cô đã bị thương ở trán, cú va chạm này vừa hay va phải vết thương ban đầu, đau đến mức cô hoa mắt chóng mặt. Ngay sau đó, cô được một người đàn ông ôm vào khuỷu tay, bên tai vang lên một giọng nói trầm trầm gợi cảm mà quen thuộc, muốn chết à, âm thanh êm tai có vẻ không vui. Cô ngẩng gương mặt giàn giụa nước mắt lên, ánh mắt qua làn nước mắt nhìn vào mặt anh. Quả nhiên, gương mặt anh cũng hoàn hảo mê người như giọng nói, đẹp trai đến mức không có thiên lý. Ngoài vẻ tái nhợt của bệnh nặng vừa khỏi ra, thì những cái khác đều có thể nói là tuyệt mỹ. Cô xác định mình chưa từng gặp người đàn ông trước mặt, cô lúc này cũng không có tâm trạng nghĩ tại sao mình lại cảm thấy giọng nói của anh quen thuộc, chỉ muốn nhanh chóng bỏ trốn khỏi hai kẻ đê tiện kia. Xin anh, đưa tôi đi, cô gần như là cầu khẩn nói với anh câu này. Cô không nhận ra Nam Cung Thiên Ân, Nam Cung Thiên Ân lại nhận ra cô ngay từ ánh mắt đầu tiên, nhìn máu chảy không ngừng chê ý chán cô, sau khi hơi do dự thì ôm cô lên đi về phía xe. Con khốn, mày đừng đi, đứng lại cho tao, lúc Bạch Ánh An đuổi ra đến nơi, vừa hay nhìn thấy Bạch Tinh Nhiên được Nam Cung Thiên Ân ôm lên một chiếc xe sang. Đợi cô ta đuổi đến thì chiếc xe sang đã khởi động lại, lên đường rồi. Lâm An Nam lái xe cũng đuổi đến nơi rồi, Bạch Ánh An tiến lên, sau khi kéo mở cửa lên xe thì nói, em nhìn thấy nó chạy theo một gã đàn ông rồi, chính là chiếc Skycar phía trước, mau bám theo. Lâm An Nam gật đầu, giẫm kịch chân ga. Nam Cung Thiên Ân đỗ xe ở cửa bệnh viện Hồng Ân, sau khi dừng xe xong thì ôm lấy Bạch Tinh Nhiên đang mơ mơ màng màng từ phía sau xe ra, đi vào bệnh viện. Bác sĩ nhìn thấy Nam Cung Thiên Ân, kinh ngạc hỏi, Thiên Ân thiếu gia, chẳng phải cậu vừa xuất viện sao? Sao lại quay lại rồi? Bất cẩn va phải người ta, làm ơn giúp tôi xử lý một chút, anh đặt Bạch Tinh Nhiên lên giường bệnh di động để bác sĩ chữa trị. Trong thời gian chờ chuyện các bạn có thể đọc thêm nhiều chuyện hay tại kênh mình nhé. Tên truyện: Dụ dỗ đại luật sư. Điện Đức Hoàng. Sáu bảo thiên tài, Daddy mặt thân hãy chờ đó. Thiếu tướng vợ ngài nổi giận rồi. Chiến thần cuồng phong. Phú đại gia ở rể. Cô vợ khế ước của tổng tài. Một thai sáu bảo bảo. Một thai ba bảo bảo. Chồng tôi là tổng tài Phúc Hắc. Yêu phải tổng tài cuồng chiếm hữu. Này bác sĩ hư hỏng em yêu anh. Vô tình cưới được tổng tài. Vương phi đa tài đa nghệ. Cảm ơn mọi người đã xem video. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh. Bình luận nội dung hữu ích và tên truyện mới để ad làm nhé. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.